Cuộc hôn nhân bí mật đầy ngọt ngào. Vợ yêu bé bỏng của đại gia tài phiệt. Chương 166. Mộ Vi Vi còn xuất sắc hơn cả tưởng tượng. Góc truyện audio.com. Translator, Way Literature. Mặc dù Lê Hinh Nhi không cam lòng, nhưng vẫn rất hiểu quy củ mà quay lại phòng hóa trang tiếp tục trang điểm. Kể cả Mộ Vi Vi có được diễn cảnh quay đầu tiền thì đã sao, cũng chẳng thể thay đổi sự thật cô mới là nữ chính, hơn nữa nhân vật mà cô ta diễn là vai nữ phụ vốn bị người hâm mộ chán ghét. Cảnh khai máy của bộ phim, đạo diễn Dịch An quyết định quay cảnh lần đầu gặp mặt của Đường Thiếu Kỳ và Cố Trường Phong tại lầu Túy Nguyệt ở Ninh Thành. Những năm cuối cùng của triều Nam Tống, giang hồ đồn đại rằng đại đệ tử của phái Huyền Nguyên, Cố Trường Phong, đoạt được bản đồ kho báu của Minh Nguyệt giáo, bị các giáo phái trên giang hồ giáo giết truy sát. Lầu Túy Nguyệt tửu khách náo nhiệt, Cố Trường Phong rót đầy một bát nữ nhi hông, ánh mắt lặng lẽ liếc ra sau lưng. Một tay hắn bưng bát rượu lên uống sạch, một tay đặt lên thanh kiếm trên bàn, sát khí bao phủ cả đại sảnh quán rượu. Ánh mắt của mấy kẻ đang ngồi phía sau Cố Trường Phong tràn ngập lòng tham lam và sát ý. Bọn họ liếc mắt nhìn nhau, sau đó cùng lúc rút binh khí ra đâm thẳng về phía Cố Trường Phong. Lầu Túy Nguyệt đổ máu, trên lầu 2, một vị tửu khách mặc đồ trắng thản nhiên cầm bát rượu lên, ngửi mùi thơm của rượu rồi hờ hững nhìn xuống trận hỗn chiến dưới lầu. Nàng không hề bị những chuyện này ảnh hưởng tới hứng thú thưởng rượu của mình. Mãi tới khi, một chiếc phi tiêu bay tới, đánh vỡ bình rượu của nàng. Hàng lông mi của Đường Thiếu Kỳ hơi trùm xuống, nàng cầm theo cây quạt giấy của mình, mũi chân khẽ nhón một cái, nhẹ nhàng nhảy xuống. Cây quạt giấy trong tay Đường Thiếu Kỳ khi thì mở khi thì đóng, chiêu thức đẹp đẽ mà tà dị, nhanh chóng liên thủ cùng Cố Trường Phong đánh lại đám người giang hồ tới đây ám sát hắn. Trường kiếm của Cố Trường Phong lướt qua, trên kiếm còn có hai bát rượu, hắn cầm bình nữ nhi hồng trên bàn lên rót vào hai bát rượu kia. Sau đó tự mình cầm lấy một bát, xoay kiếm một cái đưa bát rượu còn lại đến trước mặt Đường Thiếu Kỳ. Tại hạ Cố Trường Phong, xin hỏi quy tính của vị huynh đài đây là... Đường Thiếu Kỳ nghe được ba chữ Cố Trường Phong cả người liền hơi run, gấp cây quạt giấy của mình lại rồi nâng bát rượu kia lên, nhếch môi nở một nụ cười tà mị. Đường Thiếu Kỳ, sau đó, hai người ngồi trong lầu Túy Nguyệt đã bị đánh tới tơi tả nâng chén trò chuyện vô cùng vui vẻ. Cảnh quay khai máy của bộ phim thành công rồi. Tổng đạo diễn xem lại đoạn phim vừa quay một lần nữa, vẻ hài lòng hiện rõ trên mặt. So với tưởng tượng của hắn, Mộ Vi Vi còn xuất sắc hơn nhiều, có thể diễn được vẻ kiêu ngạo và tà khí của thiếu chủ Đường Môn. Mặc dù mà nữ giả nam trang, nhưng lại không để lộ ra nửa phần nữ tính nào. Từ ánh mắt và biểu cảm đến cử chỉ đều toát lên khí chất nam nhi đã lộn trong giang hồ. Hơn nữa, không cần đạo diễn phải hướng dẫn nhiều mà cô ấy vẫn biết được góc quay nào là hoàn hảo nhất. Phó Thời Dịch thấy cảnh này chỉ cần quay một lần đã thành công, lập tức đắc ý nói. Thế nào, cảnh này chúng tôi diễn tốt đấy chứ? Đạo diễn Dịch An xem đoạn phim kia xong, liền quay sang khen ngợi Cố Vi Vi. Cảnh quay này cô diễn rất tốt, quả nhiên không khiến tôi thất vọng. Phó Thời Dịch bị gạt sang một bên, nhưng sau này, Đường Thiếu Kỳ sẽ bắt đầu nảy sinh cảm tình với Cố Trường Phong, mặc dù ngoài mặt vẫn rất lạnh nhạt nhưng khi diễn cô. Góc truyện audio.com Phải chú ý nắm bắt đúng tâm lý nhân vật, đừng lạnh nhạt đến mức không bộc lộ được chút tình cảm nào, nhưng cũng không thể bộc lộ quá rõ ràng khiến cho tính cách của Đường Thiếu Kỳ bị sai lệch. Đạo diễn Dịch An nghiêm túc dặn dò, Cố Vi Vi mỉm cười gật đầu, tôi biết rồi đạo diễn Dịch, tôi sẽ cố gắng diễn thật tốt. Nhân vật Đường Thiếu Kỳ này vốn không được yêu thích, nếu cô có thể diễn tốt thì sẽ hấp dẫn được người hâm mộ, diễn không tốt thì sẽ bị người ta ném đá. Phó Thời Dịch đợi cả nửa ngày, chỉ vào mình rồi hỏi đạo diễn Dịch. Tôi thì sao, còn tôi thì sao? Chúng ta quay cảnh của cậu và Lâm Thanh Tuyết ngày đây, mau đi chuẩn bị đi. Đạo diễn Dịch An đành phải liếc hắn một cái. Vừa mới dứt lời, Lê Hinh Nhi đã hóa trang xong xuôi từ phòng trang điểm đi ra, uyển chuyển dịu dàng mỉm cười nói. Đạo diễn, tôi đã chuẩn bị xong rồi. Không phải chỉ là diễn thành công cảnh quay khai máy trong một lần thôi hay sao? Một người chưa từng học diễn xuất như Mộ Vi Vi có thể làm được thì cô cũng có thể làm được. Không, phải là làm tốt hơn cô ta mới đúng. Cách chương.